Có chồng là thần y, chương 727, giờ khóc giờ cười. Góc truyện audio.com. Chấm, cô, sao cô có thể nói như vậy với đàn chị của mình được cơ chứ? Trương Lê vỗ bàn, giận dữ nói, tôi làm sao, tôi có nói gì sao? Từ Khanh Miên làm ra bộ dáng vô tội, tựa hồ hoàn toàn không biết mạo phạm đối phương ở đâu. Trong khi hai người cãi nhau, học sinh xung quanh lớp cũng không biết nên ngăn cản như thế nào. Một phần cũng là ôm chuyện không liên quan đến mình, thái độ xem trò đùa. Lâm Hiểu Mi mấy lần đi lên khuyên giải nhưng hiệu quả cũng không lớn. Ngược lại Từ Khanh Miên càng giận dữ. Trương Lê khuyên cô nên đi xuống, không nên tham gia. Cô ấy chỉ có thể đi ra ngoài để tìm một người nào đó, vừa lúc động tĩnh tới bên này quá lớn khiến Lưu Võ Chí phải chạy tới đây. Khi bước vào cửa, Lưu Võ Chí vội vàng tiến lên kéo hai người ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trương Lê cười lạnh một tiếng, vứt bỏ cánh tay Lưu Võ Chí, lạnh lùng nói, anh nói có chuyện sao? Lưu Võ Chí nghẹn ngào, quay đầu nhìn Từ Khanh Miên. Từ Khanh Miên vẻ mặt ủy khuất, kéo tay áo Lưu Võ Chí. Đạo diễn Lưu, tôi cũng không biết là nơi nào đắc tội với cô giáo Trương Lê. Cô ấy bảo tôi đi lên biểu diễn, tôi ngoan ngoãn làm, nhưng cô ấy không biết nguyên nhân gì đối với tôi lại nhục nhã, lại chỉ trích, còn nói tôi mỗi ngày không nghiêm túc, liền chỉ biết dính vào anh, nói tôi là hồ ly tinh cái gì. Từ Khanh Miên vừa nói vừa khóc, chưa bao giờ thấy cô ta có tài năng diễn xuất như vậy. Đạo diễn Lưu, em thực sự không làm bất cứ điều gì cả, anh là rõ ràng nhất, phải không? Em và anh chỉ là nói chuyện về bản thảo mà thôi. Không nghĩ tới ngược lại làm cho cô Trương Lê hiểu lầm. Nếu như vậy sau này em sẽ không bao giờ gây rắc rối cho anh nữa. Trương Lê ở một bên nghe được tức giận. Sao quay đầu lại tất cả lại thành lỗi của cô ấy chứ? Con cáo già, thực sự là đảo trắng thay đen. Lưu Võ Chí nghe vậy quay đầu nhìn Trương Lê, có chút bất mãn nói. Trương Lê, có chuyện gì với em vậy? Em bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại làm như vậy với các học viên? Hơn nữa, em là một cô giáo, làm sao có thể nói như vậy học sinh? Bọn anh ở lại trong một thời gian dài, không chỉ là để nghiên cứu kịch bản mà còn để thể hiện nghệ thuật thông qua phim ảnh sao cho tốt hơn. Em không phải là người mới, điều đó không thể hiểu được cho anh sao? Lưu Võ Chí còn càng nói càng mạnh mẽ. Em không ủng hộ anh cũng thôi, không cần phải ở trước mặt nhiều người như vậy, so đo với một diễn viên mới. Thật đúng là một chút phong thái cô giáo cũng không có. Trương Lê thiếu chút nữa tức giận. Em không có phong thái cô giáo. Các người suốt ngày lôi lôi kéo kéo thì sao? Tùy tiện một người có mặt đều biết hai người làm cái gì sau lưng. Còn ở nơi này cùng em giả vờ. Trương Lê cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Anh không phải là cảm thấy cô ta còn trẻ, ghét bỏ tuổi của em đi. Anh nói thẳng ra, những người như anh cũng không phải là hiếm hoi gì. Lưu Võ Chí tựa như bị giảm lên đuôi, thanh âm cao lên gấp mấy lần, kéo cổ họng quát, em nói nhảm cái gì vậy? Em có nói nhảm không? Anh đang nói nhảm thì có. Trương Lê không hề yếu thế. Anh không còn gì để nói với em. Mau nhận lỗi với Khanh Miên đi. Lưu Võ Chí nhất thời làm ra bộ dáng phiền não nói. Xin lỗi. Trương Lê gần như hoài nghi tại mình. Nhìn Từ Khanh Miên lại nhìn Lưu Võ Chí không thể tin được em xin lỗi cô ta. Anh đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hừ, dường như cảm thấy bị mất mặt mũi. Lưu Võ Chí mặt đen, thanh âm trầm xuống vài phần. Em nói không xin lỗi, đừng hòng. Bóp, một cái tát đập vào mặt Trương Lê. Trương Lê không kịp phản ứng, cứng rắn chịu đựng. Cô ấy không thể tin nhìn Lưu Võ Chí, nước mắt trong hốc mắt xoay chuyển. Anh dám đánh tôi sao? Tại sao anh không dám? Em xem em ở đây phát điện cái gì vậy? Làm sai còn không biết hối lỗi. Không đánh em thì đánh ai? Tôi làm điều gì sai? Lưu Võ Chí Anh là đồ không có não, có mắt như mù. Cô câm miệng lại. Lưu Võ Chí đỏ mặt. Bản thân là một giáo viên. Nghe những gì cô nói xem. Nếu không có tôi, cô nghĩ cô là gì? Nghe những lời này, Trương Lê giờ khóc giờ cười. Cách Trương.